Vụ bí ẩn, con gà đội vương miện. Chương 16, góc truyện audio.com. Hẹn gặp lại Big Bunny Coop. Khi đứng dậy để đối phó với ba thám tử, John DeLisandro nhận ra hắn đã quá tập trung chú ý vào khẩu súng, mà lơ là ba thám tử. Bởi vì đúng lúc đó một cái thùng nặng có đề phosphat chrome giả đang bay qua phòng. Bob và Peter đã hợp lực nhấc thùng lên để ném vào kẻ thù. Thùng đập mạnh ngay mặt hắn, khiến hắn ngã xuống đất bất tỉnh. Thùng rách ra và hàng ký multi-orbital đổ ra khắp phòng, tràn lên chính kẻ đã phát minh ra nó. Đến phiên ông nếm thử cái chất bẩn thỉu của ông, Bob nói. Peter và Hannibal vội trói chặt John DeLisandro. Hắn từ từ tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn hỏi. Ông biết mà, Hannibal trả lời. Ông đã đầu thú mọi chuyện với chúng tôi, rồi cả cuộc ẩu đả và ông bị thua. Còn bây giờ, thì ông đang bị trói. Không kịp gọi cảnh sát đâu. Bob nói. Để tính sau vậy, cảnh sát, John DeLisandro lặp lại. Phải, Hannibal nói. Chúng tôi có khá nhiều lời cáo buộc chống lại ông. Xâm phạm đời tư vì ông đã cho người theo dõi chúng tôi. Thương mại hóa một chất bị cấm. Và mưu toan sát nhân. Theo tôi, một lời buộc thôi cũng là đủ rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi phải đến Beverly Hilton. Lát nữa gặp lại nhé. Nhờ Peter biết đường tắt. Ba thám tử đến khách sạn nửa tiếng sau. Peter đậu xe rồi lao vào tiền sảnh. Theo bảng hướng dẫn, thì bữa tiệc diễn ra trong phòng Empire. Hannibal, Peter và Bob đi ngang qua phòng đó rồi bước thẳng xuống bếp. Ở đó có Big Bunny Coop, mặc bộ đồ thể thao vàng phủ lông vũ cam và đỏ. Juliet và Pandro Miskin, khắp mọi phía là những mâm dripping chicken nóng hổi. Chào, Big Bunny Coop nói khi thấy Hannibal. Cậu thấy bộ đồ hóa trang của tôi thế nào? Ông nói tiếp sau khi cầm hai vai Hannibal, tôi muốn biết sự thật, cho dù có thể sau này tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Bác Big Bunny Coop à, bác hãy quên bộ đồ hóa trang của bác đi. Hannibal trả lời, dripping chicken có chất độc hại, nó chứa một chất nguy hiểm gây ung thư. Bác hãy giải tán bữa tiệc và cho rút sản phẩm này về. Nếu không hàng triệu người sẽ bị nhiễm độc. Hannilean vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Big Bunny Coop, im lặng như chết ập xuống nhà bếp, trước đây hết sức ồn ào. Rồi Big Bunny Coop phá lên cười. Ha, ha, ha, chuyên vui quá, tôi đã nói là nhất định tôi phải nhận cậu là con nuôi mà. Con ơi, vào giúp ba một tay đi. Coi chừng, Pandro Miskin bỏ trốn, Bob la lên, thật vậy, người đàn ông đang chạy băng qua nhà bếp. Hannibal, Peter và Bob chụp lấy vật đầu tiên có sẵn dưới tay. Một cái mâm dài chất đầy dripping chicken. Ba thám tử ném vào tên chạy trốn. Chúng ngay lưng hắn, các dripping chicken rơi đầy khắp nhà bếp. Rồi Peter lao đến, chụp lấy Pandro Miskin, vô hiệu hóa hắn, đồ bất trị. Pandro Miskin hét lên và toan chạy trốn. Chấm, mày sẽ ra tòa án quân sự. Chính ông sẽ ra tòa án. Hannibal đáp, vì tội cho chất độc vào dripping chicken. Các người có thể tra tấn tôi, nhưng tôi sẽ chỉ khai tên, cấp bậc và số đăng ký. Tôi sẽ không khai gì cả. Pandro Miskin hãnh diện cam đoan. Không cần, Hannibal tuyên bố, John DeLisandro đã kể hết cho chúng tôi nghe rồi. Cả chuyện ông cho hắn tiền để cho chất độc vào thịt gà của Big Bunny Coop. Thằng nói láo. Thằng phản bội, chính nó đã trả tiền cho tôi. Pandro Miskin ré lên, ông nói đúng. Hannibal không nén nổi một nụ cười và nói. Tôi đã lầm, Miskin, anh nói gì vậy? Big Bunny Coop xen vào. Anh báo cáo đi, thưa đại tá. Pandro Miskin tuyên bố, dripping chicken của ông chứa một chất phụ gia mà cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đã cấm dùng cách đây mấy năm rồi. Mày phản tao? Big Bunny Coop cầm lên, ông đâu có trả cho tôi $1 triệu, là như John DeLisandro, Pandro Miskin đáp, việc của ông chỉ là làm giả danh sách thành phần của dripping chicken. Hannibal nói tiếp, lòng trung thành có giá, Pandro Miskin trả lời, lẽ ra tôi phải là lính đánh thuê. Big Bunny cúp lao đến Pandro Miskin, giật hết huy chương khỏi ngực hắn. Nếu không kiềm mình nổi, tao đã bóp cổ mày rồi. Big Bunny cúp la lên. Hannibal xen vào, trình ông đã đuổi theo chị Juliet cúp hôm xảy ra tai nạn. Đúng không? Đúng, nhưng để làm gì? Juliet hỏi và bám vào tay cha như đang cần được nương tựa. Báo cáo nằm trên bàn tôi. Với danh sách thành phần của Dripping Chicken, cô đã làm việc trễ buổi tối, mà không xin phép trước. Khi vào, tôi thấy cô cầm tờ giấy trong tay. Trong khi hồ sơ báo cáo có ghi chữ tuyệt mật, cô đáng bị bỏ tù. Vậy là chị Juliet đã lấy bản báo cáo và ông đã đuổi theo chị ấy. Hannibal nói tiếp, đúng, nhưng tôi không hề muốn gây ra tai nạn. Tôi không hề có liên can gì khi xe bị trượt và rời khỏi đường. Tôi xin thề lời danh dự. Nếu vậy, sao không giúp người bị nạn? Big Bunny cúp hỏi, tôi có giúp, tôi đã dừng xe lại. Tôi thật sự muốn cứu giúp, nhưng tôi cũng phải bảo vệ tên tuổi mình. Chính vì vậy mà tôi đã gọi cảnh sát để báo về vụ tai nạn. Dĩ nhiên đó là cú gọi điện thoại vô danh. Ba ơi, Juliet hổn hển la lên. Bây giờ con nhớ rồi. Cú sốc, khủng khiếp quá. Juliet gần như khóc. Big Bunny cúp ôm con gái vào lòng. Suốt một thời gian, tụi cháu cứ nghĩ Michael Argenti dính líu đến chuyện này. Han thú thật với Big Bunny cúp. Thậm chí tụi cháu đã đi theo ông ấy đến một trại chăn nuôi của bác. Ông ấy cứ nói đến chuyện mua lại doanh nghiệp của bác và thay đổi chế độ ăn uống của bầy gà. Thằng nhóc ấy không hiểu gì cả. Cứ đòi thay thức ăn của gà. Làm cho gà có thể trị trầm uất. Big Bunny cúp tuyên bố. Nhưng nó không đủ tiền mua lại doanh nghiệp của ta đâu. Em còn nghi cả bộ nữa. Nhớ không? Juliet nói thêm. Thì, Hannibal lúng túng định nói. Cháu không hiểu tại sao bác cứ nhả Dripping Chicken sau mỗi lần quay phim. Lúc làm phim quảng cáo, ai cũng làm thế. Big Bunny cúp giải thích, nếu mỗi lần phải nuốt, thì cậu có tưởng tượng sẽ như thế nào sau 30 lần không? Juliet nhìn thẳng vào cha mình. Ba ơi, có khoảng 100 nhà báo đang chờ ba và đang đói bụng. Ba định làm gì? Big Bunny cúp làm sù lông vũ lên. Nét mặt đăm chiêu, rồi ông la lên với một nụ cười. Con sẽ thấy, ông đột nhập vào phòng Empire, ra vị trí của mình, dưới đèn chiếu và sau micro. Quý bà, quý cô, quý ông, xin chào, ha, ha, ha, Big Bunny cúp nói to. Quý vị tự hỏi tại sao tôi mời quý vị đến đây? Một số trong số quý vị nghĩ rằng Big Bunny cúp muốn nhờ quý vị quảng cáo Zoom. Không hề có, đã đến lúc quý vị phải biết rõ tôi hơn. Đám đông có vẻ thích thú buồn cười. Tôi có mặt ở đây tối nay không phải về món gà rán ngon tuyệt danh tiếng toàn cầu của tôi. Và để chứng minh, tôi xin mời tất cả quý vị, trong vài phút nữa, thưởng thức, Big Bunny cúp dừng lại. Bánh pizza, quý vị ngạc nhiên lắm phải không? Big Bunny cúp lau trán bằng một cánh tay phủ đầy lông vũ rồi nói tiếp. Các bạn thân mến, tôi hân hạnh được báo quý vị một tin vui. Việc thành lập giải thưởng lớn về chất lượng cuộc sống. Hàng năm, tôi sẽ trao giải cho bạn nào đã góp phần làm cho cuộc sống ở thành phố ta thoải mái dễ chịu hơn. Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại gác nhỏ cho người yêu sách. Và do tính tôi vốn khiêm nhường, nên tôi không thể tự trao giải cho chính mình. Tôi sẽ thông báo tên của những người được giải tối hôm nay. Những người trúng giải này đều có mặt và được tôi yêu thương như con ruột. Hannibal John, Peter Grant TCH và Bob Andy, thường được biết nhiều hơn dưới tên ba thám tử trẻ. Tôi xin cảm ơn ba bạn trẻ này, vì tất cả những gì ba bạn đã làm sau hậu trường. Những việc mà quý vị sẽ không bao giờ biết, nhưng đáng được thưởng, xin cho ba bạn của ta một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Hannibal, Peter và Bob bước ra trong tiếng vỗ tay. Big Bunny cúp bắt tay, rồi phát cho ba bạn những phiếu ăn miễn phí. Vừa làm vừa mỉm cười với camera. Tôi không biết cảm ơn các bạn như thế nào nữa đây. Chiến dịch quảng cáo này sẽ có lợi cho tôi suốt vài tháng. Không có chi, Hannibal trả lời với tiếng thở dài. Rất vui đã góp phần làm nổi danh cho bác. Bob nói thêm, đúng, Peter kết luận, vui vẻ lên, Big Bunny Cook nói như reo. Truyền thông đa phương tiện sẽ nói về các cậu đó. Và đừng quên là nhờ tôi đấy nhé. Nhờ Big Bunny Cook tử tế này đấy. Ha, ha, ha, cách chương.